Chương 232, tiến về thánh địa. Tại ánh mắt của những người này bên trong, một chiếc các nàng vẫn là tương đối quen thuộc quân hạm, từ từ chạy đến các nàng phụ cận, theo quân hạm người ở phía trên đứng dậy, Đoa Hàn Cốc trên mặt QNZ nở một nụ cười. Chuyện cũ kể tốt, yêu ai yêu cả đường đi, mặc dù Đoa Hàn Cốc cùng trên thuyền các nữ nhân xem như tình địch quan hệ, nhưng bởi vì hải tồn tại, cho nên đám người đến là sẽ không đánh loại hình. Ngược lại bởi vì đã sớm biết sự tồn tại của đối phương, cho nên lộ vẻ vẫn tương đối hiền lành. Hàn Cốc theo hỉ nạ các nàng đi ra, xa xa đối với Đoa Hàn Cốc kêu một câu, nàng cu nở dê gật đầu cười. Chạy tới đều mệt không, nhanh đi theo ta đối hỉ nạ vây vây tay, 323 Đoa Hàn Cốc cu nở dê cười nói. Sau đó băng hải tặc cụ dạ thuyền ở phía trước dẫn đường, quay trở về Amazon Lily. Bất quá hải thuyền cũng không có dừng ở BNKNZ bên kia, bọn hắn là từ nhỏ đảo một bên khác đỗ, đồng thời tại Ẩn, Hina, Ỉnh Di, Monet, Baby Nam, Suga, Vionet, Cá Lì Phạ cùng trên thuyền thủ tịch đầu bếp rổ đi giọt sở xuống thuyền về sau, thuyền này liền lại lần nữa nhanh chóng cách rời Amazon Lily. Cựu xà ở trên đảo không thể có nam nhân, hải xem như ngoại lệ, nhưng những người khác thì không được. Cho nên trên thuyền này những người khác không thể lưu tại nơi này, tốt ở phụ cận đây liền có một cái đảo nhỏ, có thể cho những người này chỉnh đốn, hòn đảo nhỏ này dĩ nhiên chính là Phì Ngây Ngô cái kia đảo. Cái kia đảo rất lớn, cho nên liền xem như phân ra đến một bộ phận cho hải người QNZ không quan trọng. Mà lại Amazon Lily bên này cũng đã định xong một chút thuyền, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ đi qua đưa chữa bệnh vật phẩm, đồ ăn, gia vị loại hình. Về phần lục sĩ có thể hay không cùng phì đánh nhau, vậy thì không phải là các nàng có thể quản. Nhưng nghĩ đến có dự hội tại, đoán chừng là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thủi hạ rời đi, mà hy nạ các nàng thì trực tiếp tiến vào hoàng cung ở trong. Hàn Cốc nhiệt tình chiêu đãi các nàng, đồng thời QNZ đang không ngừng nghe ngóng lấy tin tức liên quan tới hải, kỳ thật chủ yếu nhất là muốn hỏi một chút, những này muội tử bên trong có hay không mang thai. Không trải qua đến tin tức, lại cũng không lý tưởng, hải nữ nhân có không ít đều đi theo hắn rất lâu, tỉ như nói ỉn dịt cùng hy nạ, mà lại hải cu nở dê cái gì làm cái gì biện pháp. Ngoại trừ kỳ kinh nguyệt bên ngoài, một tháng hơn 20 ngày, hải chí ít mỗi người sẽ hoàn thành 20 lần trở lên không thể miêu tả, may mắn mà có thân thể tố chất của hắn sẽ không hạ thấp, bằng không cái này sắt thép một loại thận cũng là không che được đó á. Dưới tình huống như vậy, hải các cô gái lại vẫn không có động tĩnh gì. Không thể không thừa nhận, người xuyên Việt muốn một đứa bé thật là quá khó khăn. Mà nghe đến mấy cái này, nữ hài bụng cũng không có động tĩnh, Hàn Cốc là tức lo lắng lại thở dài một hơi, nàng trước đó sợ là bởi vì chính mình nguyên nhân, bất quá bây giờ nhìn lại, liền xem như có vấn đề, QNZ có thể là hải hạt giống vấn đề. À đúng rồi, Hàn Cốc, đây là hải để cho ta mang tới lễ vật cho ngươi. Qua 3LN rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Hí nạ quan hệ của các nàng cũng muốn so trước kia gần nhiều hơn. Lúc này hí nạ mới nhắc lên hải muốn tặng cho Hàn Cốc lễ vật, kỳ thật các nàng vừa rồi liền cầm xuống thuyền, chỉ bất quá ngay từ đầu nhiều người phức tạp không dễ dùng lắm, về sau đang dùng cơm, vật này cu nở dê không tốt lắm lấy ra, hiện tại đều không khác mấy, cũng là thời điểm đưa lễ vật này. Cái gì ai nhìn xem ỉn dịt đưa tới cái kia gỗ hộp, không chỉ có Hàn Cốc, liền xem như nàng hai cái muội muội cũng đều rất hiếu kỳ. Thế nhưng là trong lúc các nàng mở ra hộp về sau, các nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả người đều đi theo run rẩy lên, bởi vì hải thật mệnh rất tốt, hắn giết cái này rắc dài y sen, chính là lúc trước Hàn Cốc 3 tỷ muội chủ nhân. Nhìn xem ra hỏa này đầu người, Hàn Cốc 3 tỷ muội con mắt tầm ướt, phần lễ vật này các nàng thật rất hài lòng. Hát si ai tại nhắc tới ta à? Nhưng vào lúc này, một chiếc xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên, hai ngồi tại hắn khách phòng trên ban công, chính ở một bên nắm lỗ mũi, một bên nhỏ giọng thầm nói. Hắn hiện tại ngồi thuyền, hẳn là trên thế giới này nổi danh tàu biển chở khách chạy định kỳ công ty tốt nhất thuyền. Có người nói, hai hiện tại muốn chui vào thánh địa mạ gì hệ rồi, không phải hẳn là điệu thấp một chút sao tìm một con thuyền chở hàng cái gì, không phải tốt che giấu tung tích sao? Kỳ thật không phải, càng là tam giáo cửu lưu địa phương, kỳ thật liền càng loạn, mà càng là quý báu địa phương liền càng ra nở dê quý củ. Đương hải che mặt đạp vào một chiếc thương thuyền, thuyền hàng thời điểm, khó đảm bảo không có một chút gan lớn thủy thủ sẽ tới gây sự với hải lấy hải tính tình, không có khả năng. nén giận, đến lúc đó giết người, hắn cũng là sẽ bại lộ. Mặc dù bây giờ hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không có cho hắn ký phát lệnh truy nã, nhưng hắn QNZ không hy vọng thân phận của mình bộc lộ ra đi. Mà loại này xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ thì không giống, hải chỉ cần cho đầy đủ tiền, vậy hắn liền có thể lên thuyền về sau, hắn tại gian phòng của mình ngẩn ngơ, không đi ra liền sẽ không bị người khác nhận ra, ăn uống, tự nhiên sẽ có người đưa tới, rất thuận tiện. Mà bây giờ hiện tại hải thứ không thiếu nhất, khả năng liền là tiền. Từ dịu tỷ rõ rồ, hải thắng 86 ước bờ ly, sau đó tại thời điểm ra đi lại thuận đi không ít hoàng kim, nguyên bản hải trên thuyền tiền, không sai biệt lắm phải có 100 ước tả hữu. Mà cái này 100 ước hải QNZ tốn không ít, hắn trên thuyền tất cả người sống, mỗi người phân 5 triệu bờ ly, mà chết đi, hải cho những người này trong nhà, mỗi người gửi 1.000 vạn bờ ly. Cái này liền xài 16 cái nhiều ức, mà rồi lục xí bọn hắn cùng hải trên thuyền đổi mục, hải cũng không cho phép chuẩn bị để bọn hắn tại tiền phía trên QNZ chặt như vậy bách, cho nên mỗi người cho 100 triệu bờ lì vô liếng, 100 triệu bờ lì, quả thực không ít. Tưởng tượng một chút, lúc trước nã mì nói muốn từ ạt lỏng trong tay mua về thôn, ạt lỏng ra giá QNZ chẳng qua là 100 triệu mà thôi. Mà cái khác tiền, hải thì để hy nạ các nàng trước tồn lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 43 về phần lần này hắn đi, hắn hết thể mang theo 100 triệu bỡ ly đi, số tiền này QNZ đầy đủ hắn hoa, giống như là loại này xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ xa hoa nhất gian phòng, cũng bất quá 20 vạn bỡ ly mà thôi. Khách nhân, phía trước không xa liền muốn đến hương quần đảo. Đang lúc hải gió biển thổi ngồi tại ban công tự hỏi mình muốn làm gì thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Bên ngoài QNZ xuất hiện phục vụ viên thanh âm, nghe được thanh âm của hắn, hải QNZ đứng lên, nhìn phía xa xạ bạ ảo đỉ quần đảo, hải thân cái lưng mệt mỏi, cuối cùng là đến. Bất kể nói thế nào, trước đỉ hệ tờ chính phủ không rồi nói sau hoạt động một chút thân thể của mình, hải cười nói. Hôm nay đổi mới đưa ra, gần nhất đang nghiên cứu phía sau đại cương, bên này còn muốn chạy mẫu thân bệnh sự tình, ai, không hiểu ra sao à.